Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 219, đột phá đấu vương. Tiêu sắt ở ngoài phụ hồn cốt. Thần bí trong không gian. Một đạo giống như hải đảm thể rắn nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Toàn thân tản ra hào quang màu phấn hồng. Cho thần bí không gian mang đến từng trận ánh sáng. Đúng lúc này. Trong không gian đột ngột xuất hiện một viên toàn thân ngăm đen, nhưng tản ra màu xanh cùng màu xanh lam hai loại hào quang kỳ dị hạt châu. Từ từ hướng về hải đảm thể rắn tới gần. Ở hạt châu tới gần hải đảm một sát na kia, một luồng sức hút tự hải đảm thể rắn phát sinh. Hạt châu mặt ngoài kéo dài ra từng cái như tăm giống như thật nhỏ màu xanh lam quang tia. Từ từ không vào biển đảm bên trong, hải đảm chậm rãi lớn lên. Kỳ dị hạt châu dần dần thu nhỏ. Chỉ là hạt châu nhỏ đi tốc độ. Rõ ràng muốn so với hải đảm lớn lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng hạt châu cho đến biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó ngoại giới bên trong. Giờ khắc này tiêu sắt người đã ở với một đám to lớn ngọn lửa màu đỏ bên trong. Khi hắn bên cạnh là ám ma tà thần hổ xác chết. Xác chết bên trên nổi lơ lửng màu đen kịt vầng sáng theo tiêu sắt hấp thu chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó là tiêu sắt quanh thân từ từ hiện ra một vòng to lớn vầng sáng màu đen. Vầng sáng màu đen càng ngày càng rõ ràng. Tiêu sắt quanh thân ngọn lửa màu đỏ màu sắc lặng yên phát sinh ra biến hóa. Bị nhiễm phải một tầng nhàn nhạt màu đen. Ở vầng sáng màu đen thành hình chớp mắt. Hỏa diễm hoàn chỉnh chuyển biến thành màu đen. Cùng ám ma tà thần hổ biểu bì màu sắc không khác nhau chút nào. Không chỉ như vậy, ngọn lửa màu đen tựa hồ còn có ám ma tà thần hổ đặc tính. Hỏa diễm làm cho chu vi tia sáng ảm đạm, âm phong lượn lờ, làm cho người ta một loại cảm giác không thật, ảnh hưởng cực lớn người cảm quan cùng tra xét. Đang lúc này, tiêu sắt trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Nhỏ, chúc mừng ký chủ tu vi nâng lên một cấp độ. Thưởng hệ thống miếng vá một, ký chủ cá nhân bảng tự động mở ra, ký chủ, tiêu sắt giới tính, nam tuổi tác, 14 tuổi tu vi, 2 sao đấu vương, linh hồn đẳng cấp, lục phẩm luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 3 phần 10 đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, lửa công pháp, phần quyết địa giai đê cấp. Quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm đấu kỹ, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, đổi lấy số lần, không nhận thưởng số lần, không hệ thống kho, hệ thống miếng vá nhân một, sung sao em bé, trưởng thiên bình. Hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán. Vĩnh cửu. Kiếm đạo độc tôn du lịch khoán. 7 ngày. Lần trước hấp thu băng hỏa long vương bản nguyên dung hợp thành mà thành băng hỏa long viêm cùng. Với bọn họ hồn cốt. Không chỉ tăng cường ta hỏa thuộc tính. Còn để ta đạt được băng thuộc tính. Những này ta đều có thể thành thục vận dụng. Chỉ là lần này hấp thu xong ám ma ta thần hổ hạt châu cùng hồn hoàn sau tuy rằng để ta thành công. Từ đấu linh đỉnh cao đột phá tới đấu vương. Nhưng thời gian này cùng không gian lại là có chuyện gì? Căn bản là không có đầu mối chút nào có thể nói. Chẳng lẽ là ta hiện tại tu vi quá thấp? Tiếp xúc không tới tầng này diện? Thôi thôi, có thể đơn giản như vậy liền bước vào 2 sao đấu vương đã là rất lớn thu hoạch. Ham nhiều nhai không nát. Thời gian cùng không gian này hai loại thuộc tính sẽ chờ sau này hãy nói đi. Trong lòng thán phục, lắc lắc đầu, ngọn lửa màu đen chậm rãi co rút lại. Cuối cùng tất cả đi vào tiêu sắt bàn tay phải bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Thấy là Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Y Tiên, con mèo nhỏ cùng với long quỷ bóng hình xinh đẹp. Ca ca ngươi đột phá đến đấu vương. Chúc mừng ngươi, tiêu sắt vừa mới đứng dậy. Long quỳ chính là hóa thành nhũ yến về tổ giống như nhào vào tiêu sắt trong lòng. Tiêu sắt xoa xoa long quỳ đầu. Cười nói. Còn phải nhờ có con này ám ma tà thần lưu lại kỳ lạ hạt châu. Không chỉ để ta đột phá đấu vương. còn trực tiếp liền tiêu hai sao. Tiên nhi, Trúc Thanh các ngươi thu hoạch thế nào? Tiêu Sắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Ta đang hấp thu cái kia ba con nhân diện ma chu hoàng hồn hoàn cùng tinh hoa sao. Tu vi tăng lên tới đấu hoàng đỉnh cao. Bát chu màu cũng trưởng thành vì màu vàng. Cực kỳ sắc bén. Khoảng cách gần công kích dưới cảm giác có thể công phá đấu tông phòng ngự. Phải là ngươi nói cấp thần. Đồng thời nó tự hồ còn có cái khác diệu dụng. Ta hấp thu đệ ngũ. Thứ sáu hồn hoàn. Tu vi tăng lên tới cửu tinh đại đấu sư. Chu Trúc Thanh cười nói. Nàng đệ ngũ cùng thứ sáu hồn hoàn niên hạn đều vượt qua 50.000 năm. Thứ sáu võ hồn thậm chí đạt đến hơn 7 vạn năm. Có thể từ tam tinh đại đấu sư tăng vọt đến cửu tinh đại đấu sư ngược lại cũng ở tình lý ở trong. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Thân thể đột nhiên chấn động. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Chỉ cảm thấy phía sau lưng rát một mảnh. Liền phảng phất có món đồ gì muốn phá thể mà ra. Ca ca ngươi làm sao vậy? Long Quỷ nâng lên Tiêu Sắt. Ân cần hỏi han. Tiêu Sắt nói. Thật giống có cái gì đồ vật muốn từ sau lưng ta phát ra. Chẳng lẽ là ở ngoài phụ hồn cốt? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vui vẻ. Nói ra trong lòng suy đoán. Nàng lời này âm vừa hạ xuống dưới. Tiêu Sắt phía sau lưng Tử Vân Dực chính là tự động bắn ra đến. Ngay sau đó bị một luồng âm trầm sương mù màu đen che đậy. Tử Vân Dực bị ăn mòn. Hóa thành từng khối mảnh vỡ từ Tiêu Sắt phía sau lưng bóc ra. Tử Vân Dực hoàn toàn bóc ra chớp mắt. Một đôi càng to lớn hơn màu đen hai cánh không bị khống chế từ Tiêu Sắt phía sau lưng bắn ra mà ra. Đồng thời bắn ra còn có một con có chứa móc câu. Kỳ trường cực kỳ, từ vô số khớp xương tạo thành đuôi. Ám ma tà thần hổ màu đen hai cánh cùng có chứa móc câu sinh nhật. Đây chẳng lẽ là tà thần dực cùng tà thần câu. Nhìn Tiêu Sắt này tấm tư thái. Dù là lấy Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, này không chỉ là ở ngoài phụ hồn cốt. Vẫn là sinh ra từ hắc ám tà thần hổ. Có như thế một truyền thuyết. Tà ác chi thần giáng lâm đến một con bạch hổ trên. Khiến cho biến dị. Khiến bạch hổ vốn là quang minh thuộc tính đã biến thành hắc ám thuộc tính. Sinh ra đại diện cho sa đọa màu đen hai cánh. Cùng với cái kia cùng đuôi bò cạp giống như tà thần câu. Nói cách khác Tiêu Sắt đây là ẩn chứa tà ác chi thần hơi thở ở ngoài phụ hồn cốt. Tiêu Sắt thử xem tính năng làm sao. Bỉ Bỉ Đông có chút chờ mong nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Tâm ý hơi động. Sau lưng tà thần câu duỗi dài. Sau đó ở trong rừng rậm chuyển động loạn lên. Chỗ đi qua như vào không có gì cảnh giới. Bất kể là đá tảng. Vẫn là đại thụ. Hay là dưới nền đất nơi sâu xa cao độ cứng quạng. Ở tà thần câu xuyên thấu dưới. Khác nào không khí giống như vậy. Dễ dàng xuyên thấu. Cuối cùng tà thần câu đâm vào một bên ám ma tà thần hổ xác chết bên trên. Ám ma tà thần hổ xác chết cấp tốc khô quát. Giây lát trong lúc đó. Cũng chỉ còn sót lại một tấm da hổ. Này tà thần câu cùng tiên nhi bát chu mâu như thế có thôn phệ năng lực. Đồng thời xuyên thấu tính cực cường. Có thể kéo dài ra 100 mét có hơn. Đối mặt mạnh hơn chính mình kẻ địch. Xuất kỳ bất ý bên dưới. Cũng có thể tính được là một lá bài tẩy. Thu hồi tà thần câu. Tiêu Sắt sau lưng màu đen hai cánh rung lên. Thân thể đột nhiên lên không. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở trên trời bên trong hoàn thành bay lượn. Thỉnh thoảng phát động mấy lần thuấn di. Tốc độ này đã không thể so ngạo mạn. Tiểu Y Tiên kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Phải biết, nàng tu vi bây giờ nhưng là đấu hoàng đỉnh cao. Mà Tiêu Sắt mới đấu vương cấp đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.